mà là càng muốn hướng về Trang Hồng Phi bên trái đi. Người này rõ ràng vẫn chưa thể hoàn toàn trưởng khống bạo vũ càn khôn, cái này một chiêu sử dụng lúc trên người càng hơi có chút cứng đờ, có kẽ hở. Sở Hy Thanh hầu như không chút do dự, múa đao phải chém. Hết chương.